Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 30, Star Wars vs Mỹ Quốc 1900. Thượng, lão Lục gia không biết từ lúc nào bắt đầu liền xuất hiện một ít không nên có vô sỉ gen, phảng phất sâu tận xương tủy, rót vào sâu trong linh hồn giống nhau. Hơn nữa, không có một chút chính mình nên có giác ngộ. Năm nay Oscar thiệt tình nhường Hollywood nhiều nhà công ty cùng không biết bao nhiêu danh nghệ sĩ cảm thấy cay đôi mắt. Nếu không phải Oscar như cũ duy trì thuộc về hắn quyền uy tín, mọi người nhìn đến một ít lão Lục gia, viễn trình, logo đều cảm thấy Oscar thường biến thành lão Lục nhà tài trợ giống nhau. Phun ra, thật sự phun ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Oscar mặc dù là một cái thế giới cấp quyền uy điện ảnh trao giải thánh địa, nhưng cũng là có người tài trợ. Sau lưng của nó tồn tại một cái rất dài dây chuyền sản nghiệp. Mà những cái này dây chuyền sản nghiệp có vài thứ là ăn sâu bén rễ. Nếu là năm 2005 thời điểm, liền tính Lục Viễn lão cha Lục Thụ Nhân lại niệm rách mồm, đều không có biện pháp tại Oscar thấm điểm đồ vật tiến vào. Nhưng là năm nay, xác thật không giống nhau. Mấy năm trước có 18 nhà thế giới đỉnh cấp công ty cùng nhau tài trợ. Năm nay như cũ có 18 công ty tài trợ. Nhưng là năm nay Oscar lớn nhất tài trợ thương đã từ mấy năm trước, Obet thế giới hàng xa xỉ, tập đoàn chuyển biến là Foley thông dụng tập đoàn khoa học kỹ thuật. Đồng thời đệ nhị đại tài trợ thương cũng đã đổi chủ từ nước Mỹ thiên địa phần mềm khoa học kỹ thuật biến thành thế giới các landing châu báu tập đoàn. Mặt khác tài trợ thương nhưng thật ra không có biến, nhưng chỉ này hai cái tài trợ thương bắt đầu thay đổi về sau, tất cả mọi người nghe thấy được một cỗ khác vị đạo. Foley thông dụng tập đoàn khoa học kỹ thuật công ty đại cổ đông, người sáng lập, trước mắt chân chính người cầm lái là ai? Thế giới nhà giàu số 1 Fry. Thế giới các landing châu báu tập đoàn lớn nhất khoang lái người thừa kế là ai? Thế giới trước mắt cửu đại dương cầm ra chi nhất Jester. Một cái là Lục Viễn tân điện ảnh Titanic, nữ chính phụ thân. Đồng thời tài trợ Lục Viễn một chiếc thuyền lớn, mà một người khác chính là bằng hữu tốt nhất. Xem như nửa cái Lục Viễn nhỏ mê đệ chi nhất. Sau đó, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, tuy rằng lấy viễn trình ăn uống, năng lực, vô pháp thành là Oscar đại tài trợ thương chi nhất, nhưng tại dạng này tư bản giao hòa phía dưới, Lục Thụ Nhân có thể không tới một đợt dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát thao tác. Dạng này vương tạc đội hình, Lục Thụ Nhân có thể không lợi dụng. Tuy rằng tất cả mọi người minh bạch Lục Viễn một thứ gì đó đã xông vào Oscar thường, nhưng tất cả mọi người rõ ràng năm nay Oscar giám khảo còn là công bằng cùng quyền uy. Tương lai không biết, nhưng từ trước mắt tới xem những cái này cùng tư bản tạm thời không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, mọi người cảm giác tâm tình thực tao, không công bằng bọn họ chiếm ưu thế thời điểm, bọn họ áp bất quá Lục Viễn. Hiện tại tại tương đối công bằng, thậm chí Lục Viễn còn chiếm một ít ưu thế trong hoàn cảnh. Tất cả mọi người cảm giác Lục Viễn tầng này mây đen bao phủ toàn bộ Oscar. Tất cả mọi người rõ ràng năm nay Oscar trên thực tế hai bộ điện ảnh trên cơ bản là không cho người đường sống. Cái này hai bộ điện ảnh kêu Mỹ Quốc 1900 cùng Star Wars. Đồng thời, năm nay Oscar thưởng cũng là Mỹ Quốc 1900 cùng Star Wars chi gian liều mạng. Mọi người đã không sai biệt lắm nhìn đến kết cục. Lục Viễn tiên sinh, người tốt, Lục Viễn người tốt, xin chào, Lục Viễn tiên sinh, Lục Viễn, chấm ngoặc kép, làm hào quang óng ánh chiếu rọi xuống. Một nhóm lớn ký giả chen chúc vây quanh hạ. Mọi người nhìn đến Lục Viễn tiến tràng, có lẽ là năm nay đã không hề giống mấy năm trước giống nhau. làm Lục Viễn vừa đi tiến Oscar thời điểm. Mặc kệ phía trước xem Lục Viễn có bao nhiêu ghê tởm, người đều vô ý thức nở nụ cười đi theo Lục Viễn. Rối trá chào hỏi bắt tay, bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Tất cả mọi người biết toàn bộ Hollywood đối Lục Viễn phong sát đã biến thành một chuyện cười. Bọn họ suy nghĩ từ mọi phương diện cùng nhau phong sát Lục Viễn cùng hắn, Viễn Trình, công ty đã. Không thể nào, nếu nói như vậy, vậy còn không bằng dối trá cùng Lục Viễn lên tiếng kêu gọi. Wilson cũng đứng lên cùng Lục Viễn nắm tay, tươi cười sáng lạn, cùng Lục Viễn dối trá thăm hỏi lẫn nhau. Lẫn nhau ôm một chút trong nháy mắt, Wilson góp tại Lục Viễn bên tai nói một câu nói. Ngươi còn không có thắng. Trên thế giới này mặc kệ bất kỳ vật gì, chỉ cần không tới kết cục, hết thảy đều có biến hóa. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng chúng ta mất đi Mỹ Quốc 1900, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là người thắng. À, đúng, Wilson tiên sinh, ngươi nói đúng. Lục Viễn nghe được câu này về sau ngẩn người, theo sau cộc lốc tán đồng. Lục Viễn tiên sinh, ta thật sự thực chán ghét ngươi. Nhưng chúng ta đã từng là bằng hữu không phải sao? Bây giờ không phải là, tương lai cũng không khả năng là. Gambia công ty tuy rằng ngắn ngủi mà lâm vào thung lũng, nhưng cuối cùng chiến trường sẽ tại năm nay Oscar bên trên chứng minh một vài thứ. Đồng thời, The Human X cũng đem sẽ làm ngươi biết cái gì kêu chân chính phim khoa học viễn tưởng. Cái kia, Wilson tiên sinh, ta thực chờ mong, ta cũng thực chờ mong. Hai người ngắn ngủi mà tách ra, dưới màn ảnh, hai người vẫn là tươi cười sáng lạn. Wilson càng là vỗ vỗ Lục Viễn bả vai, ánh mắt tràn ngập kính nể cùng tín nhiệm, thoạt nhìn đúng như cùng tiêu tan trước ngại bằng hữu giống nhau. Bất quá, trên thực tế ở sâu trong nội tâm, Wilson đã cùng Lục Viễn phát hạ khiêu chiến. Ân ngạch, Wilson biết kế tiếp hắn Gambia công ty cùng Andrew Century công ty tuyệt đối sẽ cùng Lục Viễn tái chiến một lần, mà kia một lần thành bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều thứ. Thành công có thể hung hăng mà áp xuống Lục Viễn khí thế, nhưng Lục Viễn biết chân chính cường giả vẫn là hắn, vô pháp chống lại. Nếu thất bại, Wilson đột nhiên trái tim vừa kéo. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên phát hiện thất bại hậu quả thực thảm. Lâu lần, lại thêm một loạt vương tạc đội hình, tại phòng bán vé bên trên đều không thắng được Lục Viễn. Lẩu Thập Cẩm nói như vậy, hắn thật sự sẽ có bóng ma tâm lý. Lần này Oscar thường tất cả đạo diễn đều là mang theo hy vọng tới. Không nói những phái hệ khác đạo diễn, trên thực tế, Viễn Trình, phe phái bên này đồng dạng mang theo hy vọng. Mỹ Quốc 1900, đai lần nhìn chằm chằm, đạo diễn xuất sắc nhất. Hắn có thể không cần mặt khác bất kỳ giải thưởng, hắn chỉ cần đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là hắn chào bế mạc cuối cùng đạo diễn điện ảnh. Hắn hy vọng có thể thu một cái hảo đuôi. Star Wars. Thompson cũng nhìn chằm chằm, đạo diễn xuất sắc nhất. Không có gặp được Lục Viễn phía trước, hắn một mực đều là Hollywood bồi chạy đạo diễn. Trên cơ bản trừ bỏ lấy cái gọi là đề danh thưởng vinh dự bên ngoài, mặt khác hắn đều là té ra chỗ khác đi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là Hollywood một đường đạo diễn bên trong đội sổ chi nhất. Tuy rằng Star Wars phòng bán vé nhường hắn sảng bạo, nhưng trên thực tế, trên mạng đối với hắn đánh giá cuối cùng đều không phải là thực hữu tốt. Phòng bán vé sảng bạo chẳng những không thể làm hắn được đến nên có cảm giác thành tựu cùng vinh dự, ngược lại nhường hắn trở nên cực là hậm hực cùng hư không. Cũng chỉ có đạo diễn xuất sắc nhất mới có thể làm hắn chứng minh một chút chính mình, nhường hắn hậm hực cảm thiếu một ít. Cho nên hắn cần thiết muốn cầm tới cái này giải thưởng. Đến nỗi Rocky, ra đề liền càng không cần phải nói. Hắn muốn cầm ảnh đế. Hắn cũng tưởng chứng minh một chút chính mình. Bắt đầu rồi, lập tức bắt đầu rồi. Hoa, năm nay trao giải khách quý hình như là Tiểu Điềm Điềm Vivian. Nha, nàng còn kiêm người chủ trì chi nhất sao? Thật đúng là, thiên a, năm nay Vivian xuyên quần dài màu đỏ thật xinh đẹp a. Ai, không biết tương lai nàng sẽ tiện nghi cái nào móng heo lớn đâu. Chờ một chút, ta phát hiện rồi, trao giải khách quý bên trong còn có một cái fly. Thế giới nhà giàu số một nữ nhi kết. Thiên a, lúc này đây xem như kết chính thức tại nơi công chúng thò đầu ra. Khẳng định a, ngoặc kép, trên mạng, sở hữu võng hữu đều nhìn chằm chằm Oscar thưởng danh sách thượng trao giải danh sách chờ mong cảm. 10 phần, sau đó, theo Vivian tại Ôn Nhu dưới ánh đèn, sướng một đầu, Scarborough Fair. Chậm rãi đi hướng sân khấu về sau. Năm nay Oscar lễ trao giải rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Thực may mắn, ta có thể đứng tại cái sân khấu này bên trên, vì đại gia tạm thời chủ trì cái này thịnh đại tiết mục. Bất quá, ta bản thân không có cái gì hài hước tế bào, cho nên ta cũng không biết như thế nào cùng mọi người giảng chê cười. Ân, cùng hướng giới ngạnh rất nhiều. Thường thường người chủ trì sẽ chọc cho người xem cười lớn ha ha hoàn cảnh bất đồng. Năm nay người chủ trì Vivian chỉ là đối mặt sở hữu người xem nói một chút tiểu váy. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Bất quá, như vậy nhắc tới tiểu váy. Phía dưới huyết khí phương cương các đứa bé nhẫn không được liền lớn tiếng hoan hô cùng vỗ tay lên. Vivian thật sự quá xinh đẹp. Nàng thỏa mãn 90% trở lên nam nhân đối đẹp hướng tới. Đặc biệt là nàng cặp mắt kia thoáng nháy mắt về sau trong nháy mắt liền giống như thiên sứ tại nhân. Gian giống nhau trong nháy mắt làm người mê say đến không được. Rốt cuộc, nhân gia là nước Mỹ nữ tinh bên trong nhan trị đảm đương phải không? Cùng với nàng phối hợp người nam chủ trì liền có ý tứ. Nhìn đến người nam chủ trì đi ra sân khấu về sau, mọi người vô ý thức nhìn một chút Lục Viễn, miệng nhao nhao lộ ra một tia trò hay lên sân khấu biểu tình. Năm nay Oscar xác thật có ý tứ. Có ý tứ tới, người nam chủ trì tên gọi Kevia, là trước mấy ngày oanh oanh liệt liệt, nhường Lục Viễn bồi thường Final Destination, tạo thành kinh tế Mỹ quốc tổn thất người chủ trì. Mà cái thứ nhất giải quay phim giỏi nhất hạng, chính là Kevia công bố. Kevia tuyên rằng tại trên sân khấu lộ ra thuần thục tươi cười cùng với vẫn duy trì phía trước hài. Hước chủ trì phong cách, nhưng là nhìn đến đệ nhị bài ngồi Lục Viễn về sau. Hắn liền có chút xấu hổ. Rốt cuộc, hắn trước mấy ngày còn mới vừa hung hăng mà hắc Lục Viễn một đợt. Hiện tại quay đầu lại sắp biến thành công bố giải quay phim giỏi nhất người chủ trì. Giải quay phim giỏi nhất, trên thực tế nhập vây lục bộ tác phẩm, nhưng là, xác suất rất lớn là 3 bộ điện ảnh, phân biệt là Mỹ Quốc 1900, Star Wars, cuối cùng chiến trường, xác suất lớn nhất là Star Wars. Cho nên, hắn muốn lộ nụ cười dối trá nhìn Lục Viễn lên đài. Sau đó trơ mắt mà nhìn Lục Viễn ở trước mặt mình trang bức. Ghét nhất, người buồn nôn nhất liền tại bên cạnh mình trang bức, mà chính mình lại không thể không dối trá lộ ra tươi cười. Ghê tởm liếm một đợt Lục Viễn. Thượng đế a, lúc trước, ta vì cái gì sẽ đáp ứng làm người chủ trì này đâu? Phía dưới, là chúng ta năm nay Oscar cái thứ nhất giải thưởng. Ân, giải quay phim giỏi nhất. Tại Kevia nói ra câu nói này thời điểm, phía sau trên màn hình lớn trong nháy mắt liền xuất hiện 6 bộ đề danh tác phẩm. Giải quay phim giỏi nhất đoạt huy chương là, làm Kevia nhìn đến tấm các thượng mặt điện ảnh danh về sau. Hắn đột nhiên sửng sốt, sau đó, hắn tóc hiện tâm tính của mình đột nhiên xuất hiện một ít không biết phải hình dung như thế nào. Biến hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,